Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 234, đại nhân vật đến. Này, thuyền trưởng, ngươi đang ở đâu? Ta còn tại phía trên đảo. Các ngươi thì sao? Đến không có. Điện thoại trùng một bên. Du Long lớn tiếng gào thét. Rất sợ đối diện không nghe được thanh âm hắn. Sốt ruột hắn. Đứng ngồi không yên, cái này đã qua 3 ngày, bên ngoài hải quân còn không có bỏ chạy, hắn cảm giác nguy hiểm, phải nhanh rời đi nơi này. Thuyền trưởng, chúng ta đến, chỉ bất quá, chúng ta không cách nào đến gần bờ miệng, hòn đảo này chỉ có một bờ miệng, ngươi xem có thể hay không tìm cái địa phương, chúng ta đi đón ngươi. Như vậy đi, các ngươi đến hòn đảo phía sau, ta nghĩ biện pháp lên thuyền. Các ngươi chú ý một điểm, không muốn, chấm ngoặc kép, minh bạch, thuyền trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận. Đối thoại xong, Du Long cúp điện thoại, nhìn chung quanh người đi đường, đi về phía trước tới một đội tuần tra hải quân binh lính. Hắn mau mau ẩn tàng thân thể, biến mất trong bóng tối. Một bên khác, đợi ở trên núi Kuma, bỗng nhiên có cảm giác, nhìn về phía đại dương phương hướng. Một chiếc thuyền xuất hiện trước mắt hắn. Chờ đã lâu, hắn tựa hồ thấy Du Long thân ảnh. Hắn muốn rời khỏi hòn đảo này sao? Thuyền bè phía trên đung đưa cờ hiệu, vẽ nhất điều long, bơi lội dragon. Kuma đứng lên, cầm lên thánh kinh, chạy phía dưới đi tới. Nơi này là sau núi. Thuyền bè đến, không có đưa tới hải quân chú ý. Bọn họ đều tập trung ở trước mặt bờ miệng. Du Long băng hải tặc thuyền bè ngừng ở bên bờ không xa 10 mét khoảng cách. Không thể tiếp tục đến gần. Bằng không, sẽ mắc cạn. Du Long một đường chạy nhanh. Hướng trước mặt lên đường. Trong lòng không rõ dự cảm càng đậm đà. Hắn phải lập tức rời đi nơi này. Cảm giác nguy hiểm để cho hắn không thể thở nổi. Cái này là đối với tử vong sợ hãi. Hắn rất tin tưởng chính mình trực giác. Rất nhiều lần cứu mình trong nguy nan. Đi tới bên bờ, nhìn cách đó không xa thuyền bè, trong lòng hơi chút an định lại. Hắn vung tay, xa xa thuyền viên thấy thuyền trưởng thân ảnh, rối rít vung tay, lộ ra tươi cười. Thuyền trưởng, nhanh lên một chút, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Thuyền trưởng, người có thể tới sao? Thuyền trưởng, mau mau. Du Long nghe được bọn họ đứt quãng thanh âm, phất tay một cái, để cho bọn họ không cần lo lắng. Hắn hiện tại đang suy tư là muốn làm sao đi. 10 mét khoảng cách, đủ. Hai tay ấn trên mặt đất. Một cái thổ long bay lên nửa không. Hắn đứng ở thổ long phía trên. Quanh co đi ra ngoài. Dọc theo đi thổ long. Đến gần thuyền bè. Hắn nhảy lên nửa không. Rơi vào thuyền bè trên. Thuyền trưởng trở về. Thuyền viên đoàn reo hò kêu to. Thuyền trưởng, người rốt cuộc trở lại. Thuyền trưởng, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Thuyền trưởng, thế nào, giúp các huynh đệ báo thù sao? Du Long hít thở một hơi thật sâu, đè ở trong lòng khó chịu, thoáng tiêu tan, lộ ra tươi cười. Báo thù, các huynh đệ có thể yên nghỉ. Ha ha, các huynh đệ yên nghỉ. Các huynh đệ, các ngươi nghe được sao? Thuyền trưởng giúp các ngươi báo thù. Ha ha, tối nay, không say không về. Ha ha, vui vẻ xông phá khẩn trương. Khẩn trương, sốt ruột, bọn họ muốn làm là lập tức rời đi. Kuma đứng ở trên ngọn núi, lợi dụng cây cối ẩn tàng thân thể. Mắt thấy hắn rời đi, người nghĩ đến đám các ngươi có khả năng mở sao. Sớm muộn các ngươi sẽ trở về. Kuma khẽ mỉm cười. Chờ ở nơi nào? Không có truy kích, Du Long băng hải tặc rời đi đến rất nhanh. Vừa mới chạy mấy trăm mét, đụng phải hải quân quân hạm. Chờ ở nơi nào? Phát hiện địch nhân, trung tướng, trước mặt xuất hiện một chiếc băng hải tặc. Hạ lệnh, công kích, Hammer trung tướng một tiếng hạ lệnh. Quân hạm trực tiếp nổ súng. Bất kỳ muốn rời khỏi thuyền bè, không có được hắn cho phép, đều phải kích hủy. Phanh, phanh. Đạn đại bác ầm rơi xuống, liên tục công kích, quân hạm lực công kích cũng không phải là thổi, giống nhau thuyền hải tặc đụng phải quân hạm, chỉ có bị kích hủy phần. Du Long không nghĩ tới mới vừa rời đi, đụng phải hải quân, giết cho ta, nổ súng, đối oanh hai chiếc thuyền bè. Đạn đại bác bay múa đầy trời, rơi xuống, đại dương lật lên vô số đợt sóng. Kuma không có ra tay, an tĩnh quan sát, đây vẫn chỉ là tiểu sự tình. Phiền toái hơn liền tới, đại dương trên bình diện, xuất hiện một chiếc thuyền, rất nhỏ, không nhìn kỹ, không thấy được, theo thuyền bè đến gần, trở nên lớn, cột buồm liền hiện ra, phía trên treo một vài bức hải tặc cờ hiệu, một chiếc thuyền phía sau, xuất hiện không sai biệt lắm 10 chiếc thuyền, lẫn nhau song song tiến tới, chạy tốc độ rất nhanh, mục tiêu là bọn họ. Giờ khắc này, vô luận là quân hạm, vẫn là Du Long băng hải tặc, dừng lại công kích, đó là, chấm ngoặc kép, đó là bách thú Kaido băng hải tặc. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hải quân trung tướng Humber sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bách thú Kaido băng hải tặc xuất hiện ở nơi này. Sự tình trở nên phiền toái. Bên người hải quân binh lính, nghe được bách thú Kaido danh hiệu, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trung tướng, làm sao bây giờ? Băng hải tặc bách thú tấn công. Chúng ta một chiếc quân hạm, có thể không là đối thủ. Không là bọn hắn tự coi nhẹ mình, mà là một chiếc quân hạm. Đối kháng người ta 10 chiếc có thể so với quân hạm thuyền chỉ. Trên căn bản không có thắng lợi khả năng. Mà còn, băng hải tặc bách thú có thể xuất động nhiều như vậy thuyền bè người. Trừ thủ hạ tam tai. Phỏng chừng cũng không có những người khác có thể động dụng nhiều như vậy lực lượng. Tam tai chi một, tùy tiện một cái, đều để cho bọn họ nhức đầu. Đây chính là sánh bằng đại tướng sức chiến đấu. Bọn họ những người này, không đủ người ta thấy thế nào? Ổn định điểm, không cần kinh hoàng. Humber trung tướng trong lòng khiếp sợ đồng thời. Ổn thủ hạ, không thể kinh hoàng. Thấy trung tướng khiếp sợ như vậy, hải quân binh lính cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng vẫn là rất sợ hãi. Du Long băng hải tặc bên này càng bi thảm, mỗi sắc mặt trắng bệch. Băng hải tặc bách thú, nghe qua bọn họ danh hiệu người đều biết cái này băng hải tặc kinh khủng. Chú đóng ở tân thế giới nhiều năm băng hải tặc mơ hồ trở thành đại dương hoàng đế. Bọn họ xuất động 10 chiếc thuyền bè là cái gì? Du Long không khỏi nhớ tới người nào đó nói. Bọn họ là băng hải tặc bách thú người. Giết bọn hắn, sẽ có người cho bọn hắn báo thù. Lại là thật, hắn không phải lừa bịp ta. Thuyền trưởng, người đang nói thầm cái gì đó? Không có gì. Du Long ổn định khủng hoảng tâm tình. Tâm tình rất không xong. Băng hải tặc bách thú, rất khó đối phó. Hy vọng không phải mấy người kia chi một. Thuyền trưởng. Người nói, băng hải tặc bách thú trước tới tìm ai phiền toái? Không, không biết, Du Long rất muốn nói. Tìm chính là chúng ta phiền toái. Thuyền trưởng, không bằng chúng ta trước cập bờ. Để tránh bị ảnh hưởng đến. Một người trong đó hải tặc đưa ra một cái đề nghị. Du Long suy tư một phen, gật đầu một cái. Cập bờ, chúng ta cập bờ. Tại thuyền bè trên, hắn năng lực không cách nào phát động. Thực lực không chiếm được hoàn toàn thả ra. Đứng ở trên đất bằng, hắn có thể chu toàn một hai. Ít nhất không sẽ bị động. Lái thuyền, chúng ta cập bờ. Thuyền bè lập tức quay đầu, chuyển hướng bên bờ. Bất kể mắc cạn vấn đề, bọn họ lên bờ, cuối cùng cũng không phải muốn trở về. Cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như vậy đây? Âm thầm Kuma nỉ non tự nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.